Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc B. Tập 8, chương 55. Cô không sạch sẽ thì anh ấy có còn muốn cô nữa hay không? Vân Sở không có sự chuẩn bị, sau khi trúng một cái tát của Kim Lan Nhược, trên khuôn mặt trắng nõn truyền đến một cảm giác nóng bừng đau rát. Cô cắn môi lạnh lùng nhìn Kim Lan Nhược, khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Kim Lan Nhược, có bản lĩnh, cô đánh thêm một lần nữa thử xem. Mẹ nó, con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô quấn quýt lấy Đường Dịch Phong vậy? Hiện tại người đang bị quấn lấy là Vân Sở cô mới đúng. Vân Sở nổi giận, cả người tỏa ra một hơi thở lạnh lùng. Kim Lan Nhược bị dáng vẻ của Vân Sở làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười khinh thường nói: "Được, hôm nay tôi đánh chết một con tiện nhân không biết xấu hổ như cô." Dứt lời, giơ tay rồi lại hạ xuống, chỉ có điều có một động tác còn nhanh hơn so với cô ta. Chỉ nghe thấy bồm bốp, bốn cái tát vang lên bốn tiếng, khiến toàn bộ cho câu lạc bộ Đào Nguyên đều trở nên yên tĩnh. Tầm mắt của mọi người dừng lại trước quầy bar, kinh ngạc nhìn cảnh tượng. Vân Sở thổi bàn tay nhỏ bé có chút rát rát, nhìn Kim Lan Nhược đang ngây ra như phỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Bốn cái tát này, cái thứ nhất để trừng phạt cô bảo tôi là tiện nhân, cái thứ hai, cái thứ ba là để trả lại cho cô gấp đôi, còn cái thứ tư, thật là ngại, tôi lỡ tay." Kim Lan Nhược phát ra một loạt tiếng kêu như đang mổ heo vậy, những lớp phấn dày rơi ầm ầm xuống lộ ra khuôn mặt bị hủy dung, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Dưới ánh đèn mờ mờ, trong câu lạc bộ Đào Nguyên vốn dĩ yên tĩnh lại bộc phát ra một loạt tiếng gào rất lớn. "Vân Sở, con tiện nhân, tôi liều mạng với cô." Dường như Kim Lan Nhược đã trở nên điên cuồng, dương nanh múa vuốt đánh về phía Vân Sở. Nhưng mà không đợi đến khi Vân Sở phải động thủ, Đường Dịch Phong vốn dĩ đang đứng ngây ra như phỗng đã kịp thời kéo Kim Lan Nhược. "Kim Lan Nhược, đủ rồi, cô nháo đủ chưa?" Kim Lan Nhược cắn môi, nước mắt nóng bỏng chảy ra, gương mặt vốn dĩ đã bị hủy dung, nay lại bị ăn bốn phát tát của Vân Sở, trở nên vô cùng dữ tợn. "Đường Dịch Phong, anh có là đàn ông không? Cô ta đánh tôi, là cô ta đánh tôi. Anh đừng quên, tôi mới là người phụ nữ của anh." "Đủ rồi, Kim Lan Nhược, sao lòng dạ của cô lại có thể độc ác như vậy? Tôi bị mù rồi mới có thể tin tưởng câu chuyện hoang đường của cô, để cho Sở Sở phải nhận tổn thương lớn như vậy." Đường Dịch Phong dùng sức kéo Kim Lan Nhược khiến cô ta ngã ngồi xuống trên mặt đất. Anh cũng không có đỡ cô ta dậy, chỉ lạnh lùng: "Tôi và Sở Sở đã hoàn toàn không có quan hệ. Cô còn chưa vừa lòng à? Chẳng lẽ muốn ép tôi đến mức ngay cả làm bạn của cô ấy cũng không được à?" Vân Sở hai tay đặt trước ngực, miễn cưỡng ngồi trên quầy bar, dáng vẻ như đang xem kịch vui. "Anh nói cái gì, Đường Dịch Phong? Thì ra trong mắt anh tôi là một người không thể chịu nổi như vậy. Nếu đã như vậy, vì sao lúc trước còn muốn lên giường với tôi?" Lời nói của Kim Lan Nhược khiến tất cả mọi người phải ngây ngẩn, nhất là Vân Sở, kinh ngạc nhìn bọn họ, trong mắt ngập tràn ánh sáng. Thì ra Đường Dịch Phong đã từng xài qua Kim Lan Nhược, khó có thể trách vì sao anh ta lại không có mắt nhìn mà lại đi lựa chọn Kim Lan Nhược như vậy. Sắc mặt của Đường Dịch Phong trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cắn môi: "Đúng như ý cô nói, nếu không phải là do cô chuốc say tôi, thì làm sao tôi có thể coi cô là Sở Sở?" Anh ta nói xong vẻ mặt khẽ đỏ lên, bất giác khẽ liếc Vân Sở. Khắp người Vân Sở nổi da gà, khóe miệng co rút nghĩ thầm: cái tên Đường Dịch Phong này vậy mà dám có ý tưởng như vậy đối với mình. Cũng may Kim Lan Nhược này cũng có ý với Đường Dịch Phong, chứ nếu không cái thân này của cô khả năng đã sớm bị Đường Dịch Phong dẫm lên rồi. Nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, một bóng dáng màu đỏ ngồi cách bọn họ không xa đột nhiên cười lạnh, ánh mắt độc ác nhìn Vân Sở. Cô vẫy vẫy tay, lập tức từ phía sau có người tiến đến. Chỉ có thấy cô cúi đầu nói một câu nào đó bên tai người kia. Người nọ kinh ngạc nhìn bóng dáng màu đỏ, rồi sau đó vội vàng rời đi. Khi trở về, trong tay người nọ đã nhiều hơn một bọc nhỏ đưa cho cô gái mặc đồ đỏ nọ. Người nọ gật đầu vừa lòng, thấy dáng vẻ đang xem kịch vui của Vân Sở, đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ mở ra, một giọng nói vô cùng êm tai nhưng lại ác độc vang lên: "Để xem cô còn có thể duy trì được dáng vẻ xem kịch vui đó đến lúc nào? Vân sợ. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem cô không sạch sẽ thì anh ấy có còn muốn cô hay không. Ở bên này, Vân Sở nhìn Kim Lam Nhược và Đường Dịch Phong kể đến người đi ầm ĩ, đột nhiên cảm thấy không có hứng thú, duỗi thắt lưng, nghĩ thầm tối hôm nay không thăm dò được tin tức tốt, vẫn nên đi về thì hơn. Cô xoay người định đi một vòng qua hai người sát phong cảnh ngu ngốc này, nhưng lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khác. Người mới xuất hiện mặc một chiếc váy đỏ bó sát, màu đỏ như lửa. Với tính chất thượng hạng của chiếc váy này, thể hiện được một cách hoàn mỹ toàn bộ thân hình vốn dĩ hoàn hảo của cô ta. Dáng người lồi lõm có trước có sau, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu nâu xinh đẹp được buộc gọn ra sau đầu. Trên gương mặt trắng nõn như ngọc kia có một cặp mắt hàm chứa ý cười, đôi môi gợi cảm đầy đặn phun ra một giọng nói động lòng. Đây không phải là Vân Sở muội muội sao? Không thể ngờ là cô cũng đến đây. Chúng ta thật sự là có duyên. Muội muội, cô và cô ta có quan hệ từ khi nào vậy? Vân Sở không thể không bội phục sự bình tĩnh của cô ta. Rõ ràng cảnh tượng tình địch gặp mặt tức đến đỏ con mắt, vậy mà cứ thế bị cô ấy coi như là chị em tốt gặp nhau vậy. Không sai, cô gái có cái dáng vẻ vô cùng xinh đẹp này chính là Triệu tiểu thư, Triệu Nhược Nghiên. Nếu đối phương đã gọi mình một tiếng muội muội thì Vân Sở cũng không khách khí, nở một nụ cười tươi như hoa. Thì ra là Triệu tỷ tỷ, thật khéo. Triệu Nhược Nghiên cười xinh đẹp, trong tay bưng hai ly rượu nói với Vân Sở. Đúng vậy, hôm nay có thể gặp mặt muội muội ở đây, ông cũng là một loại duyên phận. Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly. Uống một ly? Cô ta tốt bụng như vậy sao, lại đi mời mình uống một ly rượu. Chương 56. Thông minh quá bị thông minh lại. Khóe miệng của Vân Sở khẽ cong lên nhìn Triệu Nhược Nghiên đưa một ly kê vĩ tửu tới trước mặt. Phát hiện những người xung quanh vốn dĩ đang nhìn Đường Dịch Phong và Kim Lan Nhược, lúc này lại đặt ánh mắt trên người cô. Xem ra đêm nay nếu như không uống ly rượu này, chỉ sợ là sẽ bị coi thường. Ngẫm lại, cô cũng có cái quái gì mà phải sợ, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Cô cũng không tin là Triệu Nhược Nghiên này có thể làm gì với cô trước mặt công chúng. Thế nhưng cẩn thận vẫn hơn, tay Vân Sở tiếp nhận ly rượu đỏ bên cạnh nhiều Triệu Nhược Nghiên. Đó là ly rượu mà Triệu Nhược Nghiên muốn để lại cho mình uống. Tôi vẫn thích uống rượu đỏ hơn, không biết tỷ tỷ có thể bỏ thứ mình yêu thích hay không? Vân Sở cười hồn nhiên, khiến mọi người xung quanh phải hít thở không thông. Trong mắt Triệu Nhược Nghiên chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng, sảng khoái đưa ly rượu đỏ cho Vân Sở, sau đó nâng khẽ ly kê vĩ tửu trong tay chạm nhẹ vào cái ly của Vân Sở. Vì duyên phận, chúng ta cạn ly. Duyên phận? Giữa cô thì có cái duyên gì mà đáng nói? Khóe miệng của Vân Sở cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mời. Nhìn Triệu Nhược Nghiên ngửa đầu uống ly rượu, Vân Sở nhíu mày, há miệng nhấp một ngụm, sau đó thì uống cạn trong một ngụm. Cô muốn để Triệu Nhược Nghiên biết Vân Sở cô không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cho nên hoàn toàn không cần phải sợ cô ta. Nhưng cô không ngờ đến sự phô trương như vậy khiến cô phải nhận sự đau khổ. Trên khuôn mặt của Triệu Nhược Nghiên vẫn tươi cười như cũ, đứng sát bên cạnh Vân Sở, lôi kéo cô nói chuyện. Nhìn qua giống như là một đôi tỉ muội thân thiết, nhưng trong lòng Vân Sở lại có một dự cảm xấu dâng lên. Triệu Nhược Nghiên là tình địch của mình, cô hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là có âm mưu, cô phải đề phòng. Nhưng hơn 10 phút sau, Triệu Nhược Nghiên nhận được một cú điện thoại, sau đó rời đi. Cho đến khi cô ta rời đi, Vân Sở vẫn không hề hấn gì, khiến cho cô không khỏi cảm thấy mình quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Đường Dịch Phong và Kim Lan Nhược cũng đã cãi nhau xong. Kim Lan Nhược vô cùng đau khổ chạy ra khỏi câu lạc bộ Đào Nguyên, còn lại một mình Đường Dịch Phong nắm chặt hai tay, nhìn bóng lưng của Kim Lan Nhược rời đi, trong lòng vô cùng phức tạp. Đột nhiên Vân Sở cảm thấy hoa đầu, chóng mặt, cô ngồi trên ghế tựa cao cao, thân thể khẽ lung lay suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Một đôi tay ôm chặt lấy lưng cô, ổn định trở lại. Vân Sở lắc đầu, nói một câu cảm ơn, sau đó chuẩn bị rời đi. Cô có cảm giác rất lớn rằng mình nhất định vừa rồi Triệu Nhược Nghiên đã động thủ với cô. Cô không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng người phía sau giữ cô lại vội vàng hỏi. Sở Sở, em làm sao vậy? Vân Sở cũng không thèm liếc nhìn Đường Dịch Phong, chỉ khẽ cười nói. Tôi không sao, không còn sớm nữa, tôi về trước. Cô nói xong thì vội vàng định rời đi, nhưng đi được hai bước thì thân thể vô lực ngã xuống. Đường Dịch Phong lại tiến lên đỡ lấy cô. Sở Sở, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Một bàn tay lạnh lạnh đặt lên trán cô, giọng nói dễ nghe truyền vào trong tai. Sắc mặt của em không tốt, cái trán cũng có chút nóng, có phải là bệnh rồi đúng không? Không biết vì sao, khi nghe giọng nói của Đường Dịch Phong, cảm thụ sự dịu dàng khi chạm vào của anh ta, một cỗ dục vọng mãnh liệt dâng lên trong lòng của Vân Sở. Cô dựa vào trong lòng của Đường Dịch Phong, dán vào lồng ngực kiên cố của anh, nói một giọng mềm mại mê hoặc lòng người. Đường thiếu, đưa tôi trở về, nhanh một chút. Cô phải rời khỏi đây, ngay lập tức, là ngay lập tức, nếu không nhất định cô sẽ gặp chuyện không may. Sự thay đổi trong thân thể cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, dục vọng mãnh liệt này. Nó khiến cô gần như không kiềm chế được, muốn dính vào trên người của Đường Dịch Phong. Cô không có cảm giác gì đối với Đường Dịch Phong, nhưng thân thể này lại từng mê luyến, yêu thương người đàn ông này. Hơn nữa dưới tác dụng của thuốc kích thích, cho dù cô có kiên cường đến đâu thì cũng có chút không thể chịu nổi. Mặc dù cô vẫn cẩn thận, nhưng với tính kế của Triệu Nhược Nghiên, hơn nữa thuốc này chắc chắn không phải loại bình thường, mỗi một lần phát tác thì gần như muốn lấy mạng người vậy. Được, để anh đưa em về. Đường Dịch Phong vội vàng trả lời, bế cô lên, chuẩn bị rời đi thì cảm giác được trên ngực đột nhiên ấm áp. Cúi đầu phát hiện Vân Sở đang giơ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hôn vào cổ của anh. Ầm một tiếng, đầu óc của Đường Dịch Phong vang lên những tiếng ong ong. Cảm giác ấm áp trên ngực khiến anh ta mất đi khả năng suy nghĩ. Theo bản năng ôm chặt lấy Vân Sở, đỡ đầu của cô lên, nhìn vào ánh mắt quyến rũ của cô, hô hấp dồn dập trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Vân Sở trong cơn ý loạn tình mê chỉ cảm thấy đột nhiên thân thể của mình nhẹ bẫng, bất kỳ lúc nào cũng có thể muốn bay lên. Thân thể rắn chắc bên cạnh tỏa ra một hương vị khiến cô thấy vô cùng quen thuộc. Cô gần như không thể suy nghĩ được mà tiếp nhận lấy nụ hôn này. Nóng, thân thể giống như bị hỏa thiêu, toàn thân khô nóng bất an, giống như đang bị cái gì đó khống chế, hô hấp dồn dập, tay bắt đầu làm loạn trên người của Đường Dịch Phong. Cảm giác này thật xa lạ, nhưng mặc dù xa lạ thì cô cũng biết ý nghĩa của chuyện này là gì. Đột nhiên Triệu Nhược Nghiên xuất hiện, mời cô uống rượu. Không chỉ đơn giản như vậy, cho dù cô có cố gắng đề phòng, nhưng vẫn trúng phải kế sách khéo léo của đối phương. Không lẽ đây gọi là thông minh quá, bị thông minh lại trong truyền thuyết hay sao? Sợ hãi Triệu Nhược Nghiên động tay động chân ly rượu của mình, cô cự tuyệt cái ly mà Triệu Nhược Nghiên đưa đến, chọn ly khác, kết quả vẫn bị trúng kế. Đáng chết, Vân Sở cố gắng duy trì lý trí, nhưng trong lúc môi nồng cháy với Đường Dịch Phong thì ý thức từ từ biến mất. Không, không được. Khóe mắt của Vân Sở đột nhiên chảy ra một hàng nước mắt, trong đầu dường như hiện ra một khuôn mặt của một người khác, là khuôn mặt thuộc loại yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt, đại thúc, anh đang ở đâu? Chương 57, đại thúc, tôi nóng. Sân bay người đến người đi, mặc dù là buổi tối nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Một bóng dáng màu tím đi xuống từ trên máy bay, vội vã bước ra khỏi sân bay lên một chiếc xe màu đen. Thiếu gia, giờ về nhà sao? Lái xe Tiểu An, kiêm cấp dưới đắc lực của Thượng Quan Triệt. Anh không chỉ là trợ thủ đắc lực trong quân đội của Thượng Quan Triệt, mà còn là con trai của lão quản gia trong nhà. Cho nên bình thường anh đều gọi Thượng Quan Triệt là thiếu gia. Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhớ đến cuộc gọi của Thượng Quan Duệ lúc trước, khóe miệng khẽ cong lên lắc đầu. Đến câu lạc bộ Đào Nguyên đi. Dạ vâng, thiếu gia. Tiểu An nhìn khóe miệng tươi cười của Thượng Quan Triệt, chỉ biết là anh lại nhớ đến Vân Tiểu Thư. Những năm gần đây, chỉ có mỗi Vân Tiểu Thư mới có thể khiến cho thiếu gia lộ ra biểu cảm như vậy. Bởi vì quan hệ trong gia đình, cho nên từ nhỏ thiếu gia đã rất hiểu chuyện. Trong khi tất cả mọi người đang chơi đùa thì anh ngồi đọc sách một mình trong thư phòng. Trong khi một đám người bọn họ đang học sơ trung thì anh đã học xong tất cả sách giáo khoa trung học. Đợi đến khi mọi người học xong trung học thì anh đã học xong chương trình đại học. Bởi vì anh có trí thông minh trời phú, lại vô cùng chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp trung học thì đi vào trong quân doanh, bắt đầu chấp nhận huấn luyện trong quân đội. 2-3 năm sau trở ra, anh ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Hiện tại anh mới 25 tuổi nhưng đã là một tiến sĩ nổi tiếng ở đại học nước ngoài. Ngay từ đầu Tiểu An đã không hiểu thiếu gia có một gia đình tốt như vậy vì sao còn phải liều mạng như thế. Nhưng sau này anh mới từ từ hiểu ra thiếu gia làm như vậy hoàn toàn là đang dùng sức lực của một người để chống đỡ toàn bộ gia đình này. Ở bên ngoài, Thượng Quan gia danh thanh danh hiển hách, nhưng chỉ có người ở bên trong mới biết sức mạnh của nó không còn được như lúc trước. Năm đó ông nội bà nội Thượng Quan Triệt gây dựng được cả thiên hạ, nhưng hiện tại đã sớm bị chia cắt. Thế lực Thượng Quan gia bọn họ đã suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù cha của Thượng Quan Triệt luôn luôn nỗ lực chống đỡ nhưng không đủ, cho nên Thượng Quan Triệt mới có thể trưởng thành sớm như vậy. chỉ có trưởng thành mới có thể gánh được gánh nặng gia đình. Thật ra thì Thượng Quan Triệt cũng là một người rất đáng thương, rõ ràng là một người ưu tú, lại mất đi nhiều sự vui vẻ mà người bình thường đều có thể cảm nhận được. Tiểu An yên tĩnh lái xe, không bao lâu sau đến trước câu lạc bộ Đào Nguyên. Xe dừng lại, đã thấy Thượng Quan Triệt đang nhắm mắt ở phía sau, ngồi trên xe, chợp mắt được một lúc, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Bởi vì cự tuyệt Triệt tiểu thư con gái của Triệu thủ trưởng mà mấy lần thiếu gia bị Triệu thủ trưởng soi mói. Cái này còn chưa tính là gì, một tuần trước còn sắp xếp cho thiếu gia một vài công việc tào lao, khiến thiếu gia phải chạy khắp thế giới. Cũng không biết do năng lực làm việc của thiếu gia quá mạnh hay là do trong lòng anh quá nhớ mong Vân tiểu thư, mà vốn dĩ phải tốn mất 10 ngày để hoàn thành công việc, anh có thể hoàn thành trong vòng một tuần. Hơn nữa, khi công việc vừa hoàn thành thì anh giống như là ngựa không dừng vó, ngồi máy bay trở về. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, có lẽ là do mấy ngày nay đã không được nghỉ ngơi. Tiểu An đang do dự không biết cô nên đánh thức anh hay không, đã thấy Thượng Quan Triệt mở mắt, nhìn thoáng qua gương mặt muốn nói lại thôi của Tiểu An, liền hỏi: "Đến rồi sao?" "Dạ vâng, đúng vậy, thiếu gia." Tiểu An bị ánh mắt sắc bén của anh dọa sợ, vội vàng trả lời. Đột nhiên nhịp tim của Thượng Quan Triệt đập có chút không theo quy luật, trong lòng đầy bất an, cảm thấy dường như có chuyện, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh bước nhanh chóng xuống xe, ngay cả áo khoác cũng không mặc, đi nhanh về phía câu lạc bộ Đào Nguyên. Vừa mới đến cửa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó mặc cái váy màu đỏ tươi đứng dưới ngọn đèn vô cùng dễ thấy. Thượng Quan Triệt liếc nhìn người đó một cái, định vòng qua cô ta rồi đi vào bên trong. Đúng lúc này, người đó lại gọi: "Thượng Quan ca ca, thật sự là anh đã về rồi." Trong giọng nói của Triệu Nhược Nghiên mang theo sự vui sướng, bước chân tao nhã mà lại có chút dồn dập đi đến trước mặt của Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt gật đầu với cô, thản nhiên: "Ừ, có chuyện gì không?" Triệu Nhược Nghiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, trong lòng vô cùng khổ sở. Anh đứng trước mặt Vân Sở không hề như thế này, rõ ràng anh có thể cười thoải mái, sáng lạng, giống như là một người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng vì sao khi đến trước mặt cô lại vĩnh viễn lạnh nhạt như thế, thậm chí là còn vô cùng lạnh lùng? Triệu Nhược Nghiên cảm thấy thật sự không có cam tâm. Lúc còn nhỏ, khi cô biết đến Thượng Quan Triệt trong một bữa tiệc, có lẽ anh không còn nhớ rõ, nhưng cô đã coi việc trở thành vợ tương lai của anh là mục tiêu duy nhất của mình. Cô cố gắng học tập, cố gắng để bản thân tao nhã, cao quý. Thậm chí cô còn vào cả quân đội, tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu thêm những nỗi khổ mà anh phải chịu. Cô vì anh mà trả giá nhiều như vậy, vất vả mới có thể khiến được cha đề cập hôn sự với anh. Mẹ cũng đã đồng ý, chỉ thiếu một chút nữa cô có thể quang minh chính đại trở thành người phụ nữ của anh, trở thành người mà anh yêu thương, lại bị một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện phá hủy. Cô có thể cam tâm thì mới lạ đó. Triệu Nhược Nghiên chặn trước mặt của Thượng Quan Triệt, trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù trong lòng hận muốn chết, nhưng cô ta vẫn cố biểu hiện vô cùng tao nhã. "Thượng Quan ca ca, đã muộn như thế này, anh còn định đi uống rượu, có đúng hay không? Hôm nay có duyên gặp mặt ở đây, không bằng chúng ta cùng uống với nhau một chút." Nói xong, Triệu Nhược Nghiên lôi kéo Thượng Quan Triệt đi về hướng ngược lại câu lạc bộ Đào Nguyên, đến Hải Các. Hải Các là một nửa còn lại của câu lạc bộ Đào Nguyên. Bên trong giống như các quán bar khác, có đèn flash chói mắt, có DJ chơi nhạc cùng với một đám ăn chơi trác táng điên cuồng, hoàn toàn trái ngược với sự thanh tĩnh, ấm áp của Đào Nguyên. Ở bên trong Hải Các vô cùng náo nhiệt, xa hoa, đồi trụy. Thượng Quan Triệt nhíu mày, bỏ tay Triệu Nhược Nghiên, thản nhiên nói: "Thật có lỗi. Triệu tiểu thư, hôm nay tôi còn có việc, hôm khác rảnh rỗi sẽ lại mời cô uống vài chén vậy." Nói xong, nhấc chân đi về phía Đào Nguyên. Thấy Thượng Quan Triệt không có nể mặt, Triệu Nhược Nghiên tức giận: hôm khác, anh vĩnh viễn chỉ có mấy chữ hôm khác. Cái gọi là hôm khác này là vĩnh viễn không bao giờ. Ở trong mắt anh, rốt cuộc cô ta là cái gì? Tuy nhiên, nghĩ vậy, lại hẳn là thuốc đã bắt đầu phát tác trên người của Vân Sở. Nhưng bây giờ còn chưa có đến lúc, Thượng Quan Triệt vẫn chưa thể đi vào. Nếu đi vào lúc này thì chẳng phải sẽ không có nhìn ra được bộ mặt xấu xí của Vân Sở hay sao? Hơn nữa, còn khả năng chính vì sự xuất hiện của Thượng Quan Triệt mà có khi Vân Sở sẽ được cứu. Cố gắng như vậy mới có thể khiến cho Vân Sở mắc mưu, tại sao lại có thể để mọi chuyện thất bại trong gang tấc? Triệu Nhược Nghiên cắn răng, không nói nhiều lời, bước nhanh về phía Thượng Quan Triệt, miệng kêu lên: "Thượng Quan ca ca, đợi em." Giọng của cô ta thấp dần rồi phát ra một tiếng hét chói tai. Sau đó, Triệu Nhược Nghiên lâu không người về phía Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt cau mày, không biết vì sao khi thấy Triệu Nhược Nghiên ở đây thì dự cảm xấu ở trong lòng anh lại càng mãnh liệt. Hơn nữa, có lẽ lần đầu lâu không gặp cho nên thật sự rất nhớ tiểu nha đầu kia. Anh cũng vội vàng muốn đi vào xem cô có khỏe mạnh hay không. Theo bản năng nghiêng người, tránh được khỏi Triệu Nhược Nghiên đang ngã về phía mình. Thượng Quan Triệt nhìn Triệu Nhược Nghiên ngã xuống mặt đất, phát ra một loạt âm thanh yêu kiều. Trong lúc nhất thời không biết là có nên đi hay là nên đến đỡ lấy cô thì mới tốt. Cũng may đúng lúc này, giọng nói Thượng Quan Duệ truyền đến. Anh hai, anh đã về à? Tốc độ thật tốt, đến em còn chưa kịp gặp mà đã đến nhìn chị. Lời nói của Thượng Quan Duệ còn chưa hết thì Thượng Quan Triệt đã ngắt lời, chỉ vào Triệu Nhược Nghiên. À Duệ, phiền em đưa Triệu tiểu thư về, anh có việc, đi trước. Nói xong, bóng người biến mất không còn thấy. Anh có một dự cảm xấu, cảm thấy Vân Sở sẽ xảy ra chuyện. Lúc đầu anh còn có thể bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên cứ cố đứng ở ngoài cửa ngăn cản bản thân thì anh không thể tiếp tục bình tĩnh được. Thượng Quan Duệ chớp mắt, nghĩ thầm, anh trai như thế nào mà lại vậy? Chẳng lẽ là do lâu lắm rồi không có gặp nha đầu Vân Sở cho nên cỏ dại tương tư mọc tràn lan? Nhìn dáng vẻ sốt ruột này của anh thì không biết là còn tưởng bà lão của anh bị người khác cướp đi cũng nên. Thượng Quan Duệ bất đắc dĩ bĩu môi, cười gượng, đỡ Triệu Nhược Nghiên từ trên đất. Triệu tiểu thư, cô không sao chứ? Triệu Nhược Nghiên nhìn bóng lưng vội vàng của Thượng Quan Triệt, trong mắt tràn đầy sự độc ác. Tuy rằng giờ phút này sự xuất hiện của Thượng Quan Triệt sẽ phá hủy kế hoạch của cô, nhưng mà nếu như Thượng Quan Triệt thật sự để ý đến thì nhìn thấy cô ta ở cùng với người đàn ông khác, nhất là lại ở cùng với bạn trai cũ, thì có thể sẽ hiểu lầm cũng nên. Trong lòng của Triệu Nhược Nghiên cười lạnh, nghĩ thầm, chỉ cần Thượng Quan Triệt để ý đến cô thì đã thành công được một nửa. Gieo vào trong lòng Thượng Quan Triệt mầm mống không tin tưởng Vân Sở. Cô còn sợ không tìm được cơ hội chia rẽ hai người đó hay sao? Vân Sở, cô cứ chờ xem, người đàn ông của Triệu Nhược Nghiên tôi nhất định tự tay đoạt về. Thượng Quan Duệ đoán không sai, quả thật lão bà của Thượng Quan Triệt bị cướp đi, hơn nữa còn hoàn toàn bị cướp đoạt. Khi Thượng Quan Triệt sốt ruột bước vào đào nguyên, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn ngồi trên ghế dựa quầy bar. Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ gì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong nháy mắt móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trước quầy bar yên tĩnh, cô gái ngồi nguyên vị trí cô vẫn thường ngồi, trên người là một chiếc váy màu trắng, đang ôm một người đàn ông, hất cằm ôm hôn say đắm tình cảm với người đó. Không chỉ có thế, bàn tay trắng nõn của cô bé còn làm loạn trên người đàn ông kia, dường như là đang mê đắm tình yêu lắm, muốn cởi bỏ quần áo của người đó. Cô ôm nhanh như vậy, hôn sâu như vậy, trong nháy mắt khiến toàn thân máu của anh muốn đông lại. Nhất là khi anh nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Vốn dĩ đang vô cùng tức giận, nhưng có một sự thôi thúc tiến lên đánh thật mạnh người nọ. Thế mà lúc này không hiểu tại sao anh chỉ cảm thấy đau thương. Gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa, vốn dĩ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhịn không được run lên một chút. Lạnh là rất lạnh, thân thể lạnh, nhưng so ra còn kém xa với sự lạnh lẽo từ đáy lòng. Đã từng nghe nói cô vì theo đuổi Đường Dịch Phong mà trở nên vô cùng điên cuồng, nhất là khi Đường Dịch Phong vứt bỏ cô liền tuyệt thực mấy ngày. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, toàn bộ đều đã trải qua. Lúc đó cô vẫn còn là vị đại tiểu thư vô dụng, cũng từng vì vậy mà trở thành trò cười ở thành phố Y. Nhưng sau khi gặp cô, anh mới cảm thấy dường như cô không giống với những gì trong lời đồn. Cô đã thay đổi rất nhiều, trên người tỏa ra sức quyến rũ mạnh mẽ hấp dẫn anh, cũng khiến cho anh dần dần quên đi lời đồn này. Tại sao anh lại có thể dễ dàng quên đi chuyện giữa cô và Đường Dịch Phong như vậy? Cô đã từng yêu người kia như thế, yêu đến mức vì anh ta mà chấp nhận liều lĩnh, thì làm sao có thể đột nhiên buông tay? Sở dĩ cô thân mật với bản thân như vậy là vì muốn mượn bản thân đến kích thích Đường Dịch Phong, khiến cho Đường Dịch Phong trở lại bên cô ấy cũng nên. Còn hiện tại, cô ta đã được như ý nguyện, có phải bản thân mình cũng không còn giá trị lợi dụng? Đối với cô mà nói, có chính là có cũng được mà không có cũng không có sao. Lần đầu tiên trong đời, Thượng Quan Triệt thấy có chút mất mát, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bất lực, không hiểu sao có một cảm giác tự ti xâm nhập vào trong con người của anh. Mà cùng lắm, cũng chỉ là bạn gái giả của anh, thì vì sao khi thấy cô đang ôm nhau với một người khác, anh lại cảm thấy đau lòng như vậy? Trong lúc Thượng Quan Triệt đang giãy giụa trong sự đau khổ, trái tim Bị sự thống khổ lấn chiếm thì một giọng nói yêu kiều rất nhỏ truyền đến bên tai. Thượng quan Triệt, đại thúc, nóng. Là cô gọi anh. Thượng quan Triệt ngẩng đầu, nhìn phát hiện ra Vân Sở không còn hôn Đường Dịch Phong mà đang tựa vào trong lòng của Đường Dịch Phong, không ngừng cọ cọ vào trong lòng của anh ta. Cảm giác tự ti trong lòng nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Anh đang làm cái gì? Tại sao nhìn cảnh tượng như vậy đã lùi bước? Thượng quan Triệt, đây là ngươi sao? Đáng chết. Thiếu một chút nữa người đã tự tay đẩy cô cho người khác. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy vô cùng đau lòng, sải bước về phía bọn họ. Dường như Đường Dịch Phong đang an ủi Vân Sở cái gì. Một câu anh cũng không có thèm nghe, duỗi bàn tay to nhấc Đường Dịch Phong lên, ầm một tiếng ném vào một góc khuất. Vân Sở vốn dĩ đang ngồi không ổn định, mất đi chỗ dựa là Đường Dịch Phong, thân thể nghiêng về một phía. Thượng quan Triệt bước tới một bước đỡ cô, ôm lấy cái eo của cô, đỡ cô ngồi vững trên ghế dựa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, mở miệng mắng. Nhà đầu chết tiệt này, cô đang làm cái gì vậy? Đại thúc. Cô mở to đôi mắt mơ màng, khi nhìn thấy là Thượng quan Triệt thì đôi mắt sáng lên, ôm lấy cổ anh, cọ sát người anh. Đại thúc, thật sự là anh. Tôi cứ tưởng là tôi nhìn lầm. Tôi nóng, tôi khó chịu. Giọng nói của cô mềm yếu, còn mang theo trong đó là tiếng khóc nức nở, khiến hô hấp của Thượng quan Triệt trở nên đình trệ. Giờ phút này, Thượng quan Triệt mới phát hiện nhà đầu này rất không thích hợp. Thân thể của cô rất nóng, cả người mềm yếu dựa vào trong lòng anh, không ngừng cọ cọ vào ngực anh. Bàn tay nhỏ bé không yên phận đi qua lớp áo sơ mi mỏng manh, vuốt ve lồng ngực kiên cố, hơn nữa còn giơ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn vào vai anh. Cảm giác ẩm ướt khiến thân thể của anh có chút cứng ngắc. Cô không phải là loại người tùy tiện, làm sao có thể ở một nơi công cộng làm ra chuyện mất mặt như vậy. Trước kia cho dù anh chỉ hôn một cái, nhưng cô cũng đã náo loạn với anh cả một buổi, mặt còn đỏ như là mông khỉ vậy. Bây giờ tại sao lại có thể không việc gì mà hôn môi với Đường Dịch Phong ở đây? Hơn nữa lại còn bày ra cái dáng vẻ phóng đãng như vậy. Đáng chết. Vậy mà đến lúc này anh mới phát hiện ra là cô có vấn đề. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt si mê, trái tim của Thượng quan Triệt có chút đau đớn. Nhà đầu, cô làm sao vậy? Tay của Thượng quan Triệt lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, cố gắng khiến cho cô tỉnh táo. Quả thật Vân Sở có tỉnh táo hơn, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Thượng quan Triệt, cắn môi, trong mắt tràn ngập nước mắt. Đại thúc, tôi bị bỏ thuốc, tôi thật sự khó chịu. Nhưng sự tỉnh táo của cô cũng chỉ duy trì trong vài giây. Loại thuốc này nó quá là bá đạo. Cô nhanh chóng dựa vào trong lòng của Thượng quan Triệt, không ngừng cọ cọ thân thể, miệng kêu nóng, nóng. Thượng quan Triệt, Thượng quan đại thúc, cứu, cứu tôi, nóng. Nghe thấy cô kêu tên mình, một chút khúc mắc còn lại trong lòng của Thượng quan Triệt cũng biến thành như không. Trong lúc này, Vân Sở ngẩng đầu hôn thật mạnh vào đôi môi trên khuôn mặt của Thượng quan Triệt. Những tiếng ong ong vang lên trong đầu của Thượng quan Triệt. Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ mê người của cô, suýt nữa thì không khống chế được mình. Nhưng anh biết hiện tại không thể làm điều gì sằng bậy, nếu không chỉ càng khiến cho cô khó chịu. Cô còn nhỏ, tuyệt đối anh không thể làm ra điều gì khiến cho mình phải hối hận được. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ôm cô lên, nhìn dáng vẻ mê loạn của cô, vội vàng nói. Không có việc gì đâu, nhà đầu, có tôi ở đây thì không việc gì nữa rồi. Cô cố nhịn một chút, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Vừa nói, anh vừa ôm cô vào lòng, vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì sốt ruột cho nên Thượng quan Triệt không để ý đến một góc nào đó. Có một cô gái cầm di động trong tay, chụp lại một màn hôn môi của bọn họ. Đường Dịch Phong bị Thượng quan Triệt vứt đứng sang một bên, đầu chạm phải một góc bàn. Lúc anh tỉnh lại, mở to mắt thì phát hiện người đàn ông kia đã ôm lấy Vân Sở. Anh sốt ruột vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, đi lên ngăn cản bọn họ. Đứng lại, anh là ai? Buông cối ra. Đường Dịch Phong lớn tiếng kêu, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bởi vì ánh sáng nơi này hơi mờ, anh không nhìn rõ mặt của Thượng quan Triệt, nhưng theo bản năng gọi đã coi người đàn ông này là kẻ địch. Hiện tại anh ta mới nhớ ra Vân Sở có chỗ không đúng. Cô quen anh ta lâu như vậy, ở cùng nhau lâu đã hơn một năm, mặc dù cô yêu mình nhưng chưa bao giờ chủ động hôn mình, thậm chí còn chưa từng hôn môi với anh ta. Cô cuồng vọng, cô kiêu ngạo. Cô tùy hứng, nhưng trong phương diện tình cảm thì cũng không quá chủ động. Trừ bỏ việc nhiều khi quá chủ động theo đuổi bản thân ra thì những lúc khác cô giống như là một đứa trẻ, cả ngày đều cần đến sự bảo vệ của anh ta. Nhưng vừa rồi cô lại chủ động hôn, tuy rằng chỉ là cổ nhưng cũng đủ để cho anh ta kinh ngạc. Chỉ là ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã bị hương vị tốt đẹp của cô làm cho mê hoặc. Suy nghĩ trống rỗng, thầm nghĩ ôm chặt lấy cô khiến cô thuộc về mình. Hiện tại mới hiểu ra cô bị bỏ thuốc. Từ trước cho dù có yêu bản thân mình nhưng chưa từng chủ động như vậy, huống chi hiện tại lại không cần mình nữa. Nhưng chính bởi vì cô bị bỏ thuốc, anh ta càng không thể để người khác mang cô đi. Cho dù cô không thương bản thân thì anh cũng tuyệt đối không để người đàn ông khác bắt nạt cô. Đường Dịch Phong còn chưa kịp đuổi theo đã bị Thượng Quan Triệt đạp một cước bay vào trong góc. Sau đó anh ôm lấy Vân Sở như một trận gió bước lên xe, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc Đường Dịch Phong lấy một cái. Tiểu An, lái xe đi. Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở vội vàng ra lệnh. Dạ vâng, thiếu gia. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu An nhìn thấy Thượng Quan Triệt khẩn trương như vậy. Trời có sập xuống thì Thượng Quan Triệt cũng không thèm liếc mắt, vậy mà lần này lộ ra giọng nói hoảng sợ như vậy. Nhìn anh ôm Vân Sở trong lòng, biết là có chuyện, trong lòng của Tiểu An cũng cuống cuồng, vội vàng lái xe. Thiếu gia, Vân Tiểu Thư bị làm sao vậy? Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy người trong lòng mình, còn phủ áo đưa lên cho cô, lạnh lùng ngẩng lên. Cô bị bỏ thuốc, đến bệnh viện đi. Nói xong nhướng mày bổ sung, đến bệnh viện liền ra. Tiểu An nhận được sự sốt ruột trong giọng nói của Thượng Quan Triệt, cũng không dám hỏi gì, chỉ là nhấn mạnh chân ga, hy vọng có thể đưa bọn họ đến bệnh viện nhanh một chút. Thượng Quan Triệt. Đôi môi đỏ mọng của Vân Sở khẽ nhếch lên, phát ra âm thanh mê người. Thượng Quan Triệt nhíu mày, ôm chặt cô hơn, dịu dàng vỗ vào lưng cô. Tôi ở đây rồi, không có việc gì, tôi ở đây. Vân Sở mơ màng mở to mắt, thấy Thượng Quan Triệt đang cau mày ở bên cạnh, tay ôm chặt lấy cổ của anh, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm ngát nhàn nhạt truyền vào trong thân thể của cô. Cô cắn môi, một giọt nước mắt chảy xuống. Tuy rằng cô bị dược tính làm cho đầu óc không tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhớ được những điều bản thân vừa mới làm. Cô vùi đầu vào trong lòng của Thượng Quan Triệt, vừa nức nở. Thật xin lỗi. Cô cũng không hiểu vì sao cô muốn nói lời xin lỗi, nhưng nhớ đến khi anh còn ở Đào Nguyên, dáng vẻ nổi giận đùng đùng chạy đến tìm cô thì đã vô cùng khó chịu. Cô tại sao lại có thể không đúng mực như vậy? Chỉ là một chút thuốc mà khiến cô không phân biệt được Nam Bắc, cũng không để ý đến người đó là ai mà làm bạn. Cũng may vừa rồi Thượng Quan Triệt đến đúng lúc, nếu không cô thực sự không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngộ nhỡ cô thật sự xảy ra chuyện gì với Đường Dịch Phong thì nhất định là cô xấu hổ hối hận cả đời. Nghe cô nhỏ giọng xin lỗi, thân thể của Thượng Quan Triệt khẽ run lên. Nhớ dáng vẻ của cô trong lòng của Đường Dịch Phong, mình vẫn có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của cô, sao anh còn có thể trách cô? Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn cái trán trơn bóng. Thượng Quan Triệt cố gắng khống chế sự xúc động, hạ thấp giọng. Nhà đầu ngốc ạ, tôi đâu có trách cô đâu. Cố chịu đựng thêm một chút, một chút nữa là đến bệnh viện rồi. Vân Sở nhỏ giọng trả lời, cả người như đang có vô số con kiến đang cắn, vừa đau vừa ngứa lại vừa nóng, khiến mình rất không thoải mái. Thân thể không ngừng cọ vào người của Thượng Quan Triệt, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, mặt dính trên ngực anh, ma sát nhẹ nhàng. Thân thể cô mềm mại không xương, mềm yếu dính lên người anh, lại không ngừng vặn vẹo khiến cho hai mắt của Thượng Quan Triệt bốc lửa tình dục. Tay anh ôm thắt lưng của cô, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lên trên. Cuối cùng Vân Sở không nhịn được mà chịu cái sự hành hạ thống khổ này, ngẩng đầu bất chấp tất cả hướng về phía Thượng Quan Triệt mà hôn lên. Thượng Quan Triệt sững sờ nhìn gương mặt màu đỏ giống như táo tàu gần trong gang tấc, ánh mắt mê ly cùng với âm thanh yêu kiều phát ra từ cái miệng nhỏ mê người, tất cả khiến cho trái tim anh đập rộn lên. Trên môi là một đôi môi vô cùng mềm mại của cô, hàm chứa mùi thơm xa lạ khiến anh nhớ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra tại câu lạc bộ Đào Nguyên, nhớ đến việc cô vừa hôn với một người khác, sự tức giận bỗng nhiên lại bùng nổ trong mắt. Anh đè đầu cô lại, cảm thụ cảm giác tốt đẹp mà đôi môi đỏ mọng không ngừng di chuyển của cô truyền đến, há miệng nghênh hợp với nụ hôn ngốc nghếch của cô, đảo khách thành chủ. Nghĩ đến vừa rồi cô ở trong lòng người đàn ông khác mà hôn môi say đắm, là sự tức giận của Thượng Quan Triệt lại không thể kiềm chế. Anh ôm chặt lấy cô hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ nhắn đã sưng lên, giống như đang cố tẩy đi hương vị của kẻ khác, hoàn toàn in lại dấu ấn của mình. Anh hôn một cách điên cuồng như vậy, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Anh hôn sâu như vậy giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Bởi vì tác dụng của thuốc cho nên Vân sở ý loạn tình mê, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của Thượng Quan Triệt, thân thể cô cũng từ từ buông lỏng, ý thức cũng từ từ tan rã, để lại toàn bộ sự chi phối cho bản năng. Bàn tay luồn vào bên trong quần áo của anh, vuốt ve từ trên xuống dưới, thân thể của anh ấm áp như là có ma lực hấp dẫn, khiến cô không ngừng muốn đến gần. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên nghênh đón nụ hôn của Thượng Quan Triệt, cô giống như đang muốn say vậy. Đẹp khiến người ta phải đau lòng, cũng đẹp khiến người ta phải say mê. Nhà đầu, sợ sợ. Thượng Quan Triệt không thể khống chế mà phát ra một tiếng rên rỉ, tay cũng bắt đầu không nghe lời mà di chuyển trên người cô. Lái xe Tiểu An ở phía trước, nghe âm thanh chuyển đến từ phía sau, nuốt từng ngụm nước miếng. Thật sự là không thể tin người đàn ông đang động tình này có thể là thiếu gia nhà bọn họ. Nếu như đổi lại là trước kia thì có đánh chết anh cũng sẽ không tin Thượng Quan Triệt lại như vậy. Nhưng hiện tại sự thật đã hiện ra trước mắt thì anh ta cũng chỉ còn lại sự kinh hãi. Cũng may vừa lúc đến bệnh viện, Tiểu An dừng xe, do dự không biết có nên nhắc Thượng Quan Triệt hay không. Nhưng nhớ đến dáng vẻ lo lắng vừa rồi thì lại có dũng khí lên tiếng. Thiếu gia, đã đến bệnh viện rồi. Thượng Quan Triệt đang chìm đắm xong trong sự tốt đẹp của Vân Sở, cảm thụ thân thể đang không ngừng co cọp ở trên người mình. Thiếu chút nữa không khống chế được, nghe giọng nói của Tiểu An, anh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn cô gái vô cùng mê người trong lòng, đau lòng khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Nhà đầu, chúng ta đi, một lúc nữa sẽ không còn khó chịu nữa. Anh đang làm cái gì? Nhà đầu còn chưa trưởng thành, tại sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy? Thế nhưng phản ứng của thân thể anh lại nói cho anh biết là anh thật sự rất muốn cô, muốn đi bất chấp tất cả. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ. Có một việc luôn luôn phải suy nghĩ, trước khi cô trưởng thành, anh tuyệt đối không thể động đến, tuyệt đối không thể để trong cuộc sống của cô có những tiếc nuối mà không trọn vẹn được lưu lại. Thượng Quan Triệt hít sâu, cố gắng khống chế tâm trạng kích động, để lại bản thân bình tĩnh, sau đó cầm lấy áo khoác, phủ lên người cô, ôm lấy cô đi đến cửa lớn của bệnh viện. Anh đi cực kỳ nhanh, rất vội vàng, Vân Sở trong lòng vẫn không chịu an phận, vươn tay đốt lửa trên người anh. Cái miệng nhỏ nhắn còn hôn lên ngực anh, thiếu chút nữa khiến cho Thượng Quan Triệt lại không thể khống chế. Thật vất vả mới ôm cô được lên lầu. Thượng Quan Triệt cũng không kịp nói nhiều lời, dùng chân đá văng cửa của văn phòng viện trưởng. Trong văn phòng viện trưởng, Liên Thanh Ngôn kết thúc một ngày làm việc, đang thu dọn linh tinh, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy cửa văn phòng bị đá văng ra, một người đàn ông cao lớn ôm lấy một cô gái xông vào văn phòng của anh, mở miệng lớn tiếng ra lệnh. Viện trưởng, mau khám cho cô ấy. Nửa đêm xông vào phòng làm việc, anh còn chưa nói gì mà vừa đến lại kiêu ngạo như vậy. Điều này làm cho Liên Thanh Ngôn bất mãn, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh ngước mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông không có lễ phép này nói: "Thật có lỗi, tôi đã tan tầm rồi. Sợ." Lời nói lạnh lùng của Liên Thanh Ngôn còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Vân Sở với khuôn mặt đỏ rực, hơi thở gấp gáp, không nói nhiều lời xông lên kéo lấy tay cô. Sao lại thế này? Cô ấy bị thế nào vậy? Thượng Quan Triệt nhìn dáng vẻ lo lắng của Liên Thanh Ngôn, nhíu mày thản nhiên. Cô ấy bị bỏ thuốc, nhanh chóng giải độc cho cô ấy đi. Liên Thanh Ngôn đặt tay lên tay của Vân Sở rất nhanh, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt dấy lên một sự phẫn nộ. Ai lại có thể nhẫn tâm dùng loại thuốc này như vậy? Nói xong, anh lo lắng nhìn Thượng Quan Triệt. Anh ở lại đây một chút, tôi đến phòng tắm chuẩn bị một ít nước, một lúc nữa để Sở Sở vào trong nước lạnh một chút, cô ấy sẽ duy trì sự tỉnh táo. Dứt lời, Liên Thanh Ngôn thả tay Vân Sở ra, xoay người đi vào phòng tắm. Trong phòng nghỉ xả nước lạnh vào một bồn tắm lớn. Trong thời tiết mùa đông giá rét, nước lạnh xả ra mang theo một lớp sương mù khiến người ta nhìn thôi còn cảm thấy lạnh. Nhưng Thượng Quan Triệt cũng chỉ hơi nhíu mày, ra lệnh với Liên Thanh Ngôn: "Nơi này giao lại cho tôi, anh đi lấy thuốc đi." Liên Thanh Ngôn do dự một lúc, nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Vân Sở, cuối cùng vẫn là xoay người đi. Thượng Quan Triệt đóng cửa phòng tắm, cẩn thận cởi áo Vân Sở ra, đặt cô vào trong nước lạnh. Trái tim đột nhiên đau, rất đau. Nhưng anh không thể không làm như vậy, bởi vì để cô nhanh chóng tỉnh, anh chỉ có thể làm thế. Thân thể vốn dĩ đang nóng như lửa đột nhiên bị nước lạnh như băng bao vây. Vân Sở phát ra một tiếng la hét kinh hãi. Thượng Quan Triệt nghe thấy trái tim cũng phải run lên. Anh cầm tay cô, nhìn sự mơ màng trong mắt của cô dần dần biến mất, nhỏ giọng: "Nhà đầu, không sao đâu, một lúc nữa là tốt." Nhưng mà lạnh, Thượng Quan Triệt, anh là độ biến thái, giữa mùa đông mà lại đặt tôi vào trong nước lạnh như vậy, muốn tôi đông cứng chết ạ." Thân thể của Vân Sở yếu ớt, giọng nói không lớn nhưng lại ngập tràn sự tức giận. Thượng Quan Triệt cười khổ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đầy sự phẫn nộ của cô. "Ngoan, cô lạnh tôi cũng đau lòng. Một lát nữa bác sĩ Liên sẽ đến, lúc đó có thể ra ngoài rồi." "Được, nhưng mà lạnh..." Vân Sở rụt cổ, hai hàm răng bắt đầu đánh vào nhau. Cái lạnh thấu xương khiến cho cô cảm thấy máu trong cơ thể cũng như đông cứng. Vốn dĩ Vân Sở định ra khỏi nước, đột nhiên nhớ ra là mình dường như bị bỏ thuốc. Một phút trước thân thể còn nóng như lửa, dường như không ngừng cọ cọ lên người của Thượng Quan Triệt. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, xấu hổ đến chết mất. Vậy mà cô lại công khai phi lễ với Thượng Quan Triệt. Cái này không thể đi ra, cho dù cô có chết cũng giống như lúc trước, không thể làm như vậy. Thật sự chính là tự đưa dê vào miệng cọp. Nhìn thấy Vân Sở đã không ngừng run rẩy, răng không ngừng va vào nhau, phát ra những tiếng côm cốp, trái tim của Thượng Quan Triệt như bị một cái gì đó giữ lại, vô cùng khó chịu. Nhưng Vân Sở lại nở nụ cười, cho dù là lạnh muốn chết, nhưng nụ cười của cô vẫn cực kỳ kiều diễm. Đại thúc, tôi phải ở trong này bao nhiêu lâu đây? Cô đã từng nghe nói qua khi một người bị dục vọng quá mạnh mà không thể khống chế được thì có thể dùng nước lạnh để hạ hỏa. Ví dụ như ở thời cổ đại, sau khi bỏ thuốc thì sẽ bị bỏ vào trong nước lạnh. Cô cũng không muốn ngâm ở đây cả ngày, nếu như vậy thì chuẩn bị đến nhặt xác cô là vừa. Thượng Quan Triệt đau lòng nhìn cô nói: "Một lúc là được rồi, một lúc nữa tôi sẽ làm ấm giường cho cô, lúc đó cô có thể nghỉ ngơi thật tốt." Vân Sở nhếch miệng: Anh nói làm ấm giường cho tôi." Thượng Quan Triệt nắm tay cô thật chặt, nhìn khuôn mặt chuyển sang màu xanh tím vì lạnh của cô, vô cùng đau lòng. Anh thật sự tình nguyện muốn cô, giúp cô giải độc chứ không muốn nhìn thấy cô phải chịu đựng sự khó chịu dày vò như vậy. Anh biết cô sẽ không hy vọng bản thân làm thế. Cô thanh cao hơn bất kỳ kẻ nào, cô cũng sẽ không thích bản thân chạm vào cô. Ít nhất trước khi cô trưởng thành, cô sẽ không đánh mất sự trong sạch của mình. Còn anh cũng không muốn để cô phải chịu ủy khuất. Cũng may trong lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vội vàng của Liên Thanh Ngôn: "Thuốc đã chuẩn bị xong, ôm Sở Sở ra ngoài." Thượng Quan Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy một cái khăn tắm trắng tinh ở bên cạnh, đưa Vân Sở ra ngoài, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể của cô, ôm cô, cảm giác được thân thể đang không ngừng run rẩy. Thượng Quan Triệt cắn chặt môi, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường lớn trong phòng nghỉ, kéo chăn phủ cho cô cực kỳ chặt chẽ. Liên Thanh Ngôn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Thượng Quan Triệt với dáng vẻ Vân Sở được bọc trong một tầng khăn tắm, cau mày, đưa thuốc đã được điều chế vào trong kim tiêm, lấy một viên thuốc khác đưa cho Thượng Quan Triệt: "Rót một ly nước, bảo cô uống viên thuốc này vào." Thượng Quan Triệt gật đầu, không để ý đến việc Liên Thanh Ngôn đang sai bảo mình, dịu dàng nói với Vân Sở đang run cầm cập: "Ngoan, một lát nữa sẽ không lạnh, tôi đi rót cho cô ly nước." Vân Sở gật đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Triệt, trong lòng có một dòng ấm áp chảy vào. Vân Sở liếc sang, nhìn Liên Thanh Ngôn bơm thuốc vào kim tiêm, cầm kim tiêm, nhìn cái dáng vẻ cả người run rẩy của cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, duỗi tay ra. Lúc này Vân Sở mới thấy rõ bác sĩ trước mặt hóa ra lại là Liên Thanh Ngôn, mặt đỏ lên, run rẩy vươn tay, sợ anh sẽ trách cứ bản thân mình như lần trước. Liên Thanh Ngôn nhìn dáng sợ hãi của cô, thở dài, kéo cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, cắm kim tiêm vào mạch máu trên bàn tay cô, sau đó dùng băng dính lại. Lúc này mới thản nhiên nói: "Cô không thể để cho người khác yên tâm một chút hay sao? Cô đã chọc phải loại người nào mà lại bị người ta bỏ thuốc?" Vân Sở ủy khuất bĩu môi: Tôi cũng muốn người khác bớt lo, nhưng mà những người đó cứ muốn nhằm vào tôi đâu có cách nào khác." Cô cũng biết Liên Thanh Ngôn này rất dài dòng, không thể không trách mắng cô một chút. Khi cô cho rằng Liên Thanh Ngôn sẽ tiếp tục mắng bản thân mình thì anh lại thở dài, trong khoảnh khắc xoay người lại, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng: "Dám làm ra chuyện này với cô, vậy thì đừng trách Liên Thanh Ngôn anh không khách khí." Thượng Quan Triệt rót một cốc nước ấm mang lên, cầm thuốc Liên Thanh Ngôn đưa cho vào trong tay, để ở trên bàn, cẩn thận đỡ Vân Sở dậy. Nhà đầu, dậy uống thuốc nào. Vân Sở bị chăn quây chặt, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thượng Quan Triệt, trong lòng vô cùng cảm động. Cuối cùng vẫn là đại thúc tốt nhất, bản thân bị bắt nạt cũng không có tức giận, hơn nữa còn đau lòng cho mình như vậy. Thế này mới không giống cái tên khốn Liên kia chỉ biết mắng chửi người ta. Cô gật đầu, đôi mắt ngập nước, mơ màng nhìn anh. Thượng Quan Triệt lấy cốc nước cho cô uống hai ngụm để làm trơn cổ họng, sau đó bỏ viên thuốc vào trong miệng cô, bưng cốc nước cẩn thận giúp cô uống. Uống xong lại đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn, nhìn ánh mắt của cô không còn mơ màng. Sau đó mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Có thể là vì bỏ thuốc cho nên giọng nói của Vân Sở rất mềm yếu. Đại thúc, cảm ơn anh. Thượng Quan Triệt cười khẽ, khuôn mặt yêu nghiệt trở nên vô cùng động lòng. Cảm ơn như thế nào đây? Vân Sở liếc mắt, quyết định không thèm nhìn tên khốn, một bước muốn một bước này. Nhìn sang phía Thiên Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, em cũng cảm ơn anh. Liên Thanh Ngôn thản nhiên liếc cô, trên mặt không có cảm xúc. Từ sau cô ít gây chuyện dẫn đến bị thương thì tôi phải cảm tạ trời đất rồi. Vân Sở chép miệng lầu bầu. Anh già rồi mà còn hung dữ, từ sau tôi bị thương cũng không dám đến tìm anh nữa. Nghe mấy lời của cô, khóe miệng của Liên Thanh Ngôn giật giật, cúi người gõ lên đầu cô. Ngoài tôi ra thì còn có ai chịu nổi cô, suốt ngày chỉ có đi làm bác sĩ tư cho cô. Mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh tỏa ra truyền vào mũi của Vân Sở, hương thơm mát khiến cho mặt cô đỏ bừng. Cô bĩu môi. Không phải là anh cũng ghét tôi phiền toái à? Liên Thanh Ngôn thuận tay véo mặt cô. Cảm giác mềm mại khiến trái tim của anh run rẩy, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô đang sưng lên thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng. Được rồi, nghỉ ngơi đi, truyền xong hai chai này thì không sao nữa rồi. Vân Sở ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của Liên Thanh Ngôn từ từ đi ra khỏi phòng, dừng lại ở cửa, nói với Thượng Quan Triệt ở trong phòng. Cô ấy cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến cô ấy. Thượng Quan Triệt nhíu mày, trong lòng vốn nghĩ đã rất bất mãn với hành động thân mật của Liên Thanh Ngôn đối với Vân Sở, hiện tại lại nghe thấy Liên Thanh Ngôn hạ lệnh đuổi khách. Anh càng không thích hơn, khóe miệng cong lên, anh cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy, cảm ơn bác sĩ Liên. Liên Thanh Ngôn nhíu mày, nhận ra được ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Triệt. Tôi nhìn Sở Sở lớn lên, cô ấy giống như là em gái của tôi ấy. Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Thượng Quan Triệt không thèm để ý lên Liên Thanh Ngôn mà quay đầu nhìn về phía Vân Sở. Nhà đầu, đã khá hơn chút nào chưa? Đại thúc, không phải là anh bảo sẽ làm ấm giường cho tôi, tôi buồn ngủ. Vân Sở mơ màng trả lời, khóe miệng của Thượng Quan Triệt giật giật, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cười nói. Tôi sợ một cô gái nào đấy bị bỏ thuốc sẽ ăn thịt tôi luôn, cho nên chờ cô khỏe hơn tôi sẽ lại làm ấm giường cho cô. Vân Sở bĩu môi kéo tay anh. Thôi bỏ đi, tôi muốn ngủ. Nói xong cô nhắm mắt. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt vào, ở đây canh giữ có tôi rồi, đừng sợ. Thượng Quan Triệt dịu dàng cúi đầu hôn lên trán cô. Khốn kiếp, lại chiếm tiện nghi của tôi. Vân Sở mơ màng nói một câu rồi nhanh chóng truyền ra những tiếng hít thở đều đều. Yên lặng ngồi xuống bên người cô, nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng của Thượng Quan Triệt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dung nhan yên tĩnh khi ngủ của cô, mệt mỏi mấy ngày qua cũng biến thành hư không, chỉ còn lại hạnh phúc tràn đầy khiến trái tim của Thượng Quan Triệt ấm áp. Nắm lấy tay cô thật chặt, vài ngày chưa được nghỉ ngơi cho nên Thượng Quan Triệt cũng cảm thấy mệt mỏi, dựa vào mép giường, yên lặng nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Ngọn đèn êm dịu chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, khiến cho da thịt vốn dĩ trắng nõn của anh càng trở nên trong suốt. Một mái tóc được cắt ngắn, lười biếng rơi trên khuôn mặt của anh, lộn xộn nhưng không làm mất mỹ cảm. Anh cứ cầm lấy tay cô như vậy, yên lặng ngủ bên cạnh cô. Khi ngủ say, khóe miệng hơi cong lên, dường như là đang nói chuyện cho người khác biết là anh rất thỏa mãn. Còn cô, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài như là cái quạt nhỏ, phác họa trên khuôn mặt xinh xắn. Cô ngủ rất say, rất yên ổn, đôi môi đỏ mọng sưng lên khẽ di động, dáng vẻ đáng yêu càng khiến cho người ta thương tiếc. Hơn nửa giờ sau, khi Liên Thanh Ngôn tự mình đi vào đổ thuốc cho Vân Sở, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tay không tự giác nắm chặt, mày nhíu lại. Nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp, vậy mà anh lại không nhịn được muốn phá hỏng cảnh tượng. Tay nhẹ nhàng gõ cửa, anh từ từ bước vào. Thượng Quan Triệt ngủ không sâu, nghe tiếng gõ cửa, mở mắt ra, ánh sáng sắc bén dừng ở trên người của Liên Thanh Ngôn. Lập tức Liên Thanh Ngôn cảm thấy như có một áp lực áp bách vĩ đại khó nói. Vốn dĩ không để định để ý đến Thượng Quan Triệt, nhưng giờ phút này cũng phải nhìn anh ta bằng ánh mắt khác trước. Người đàn ông này trời sinh yêu nghiệt, nhưng lại mang theo một lực uy hiếp không thể nói rõ. Thầm nghĩ người này không phải là một người bình thường. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì với anh. Anh nhẹ nhàng nói với Thượng Quan Triệt: "Tôi đến đổi thuốc cho Sờ Sờ." Nói xong tự nhiên làm việc. Còn Thượng Quan Triệt sau khi thấy người đến là Liên Thanh Ngôn thì cũng thu hồi khí phách mãnh liệt, gật đầu: "Làm phiền rồi." Thật ra khi đưa Vân Sở tới đây, anh cũng có tính toán. Thứ nhất, thân phận của Vân Sở có chút đặc biệt, không nên đến một bệnh viện bình thường. Dù sao loại thuốc mà cô đang uống không phải loại bình thường, làm không tốt sẽ có lòng người bị lợi dụng, có thể gây ra chuyện gì đó. Thứ hai, anh biết được mối quan hệ của Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh, cũng biết Liên Thanh Ngôn là bác sĩ tư của Vân Sở. Vân Sở uống loại thuốc này, đến tìm Liên Thanh Ngôn là lựa chọn hợp lý nhất. Thứ ba, Liên Thanh Ngôn là bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất thành phố Y. Loại thuốc Vân Sở uống cũng chỉ có Liên Thanh Ngôn mới giải quyết, anh cũng yên tâm hơn. Nhưng sự vội vàng và thái độ quan tâm quá mức của Liên Thanh Ngôn đối với Vân Sở khiến cho anh cảm thấy có chút khó chịu. Cùng là đàn ông, anh có thể cảm nhận được Liên Thanh Ngôn có địch ý với mình. Không lẽ Liên Thanh Ngôn này cũng có ý với nhà đầu này? Thượng Quan Triệt ngẩn người. Vì sao anh cũng dùng từ cũng? Chẳng lẽ anh cũng... Anh lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ miên man nữa. Cúi đầu mới phát hiện ra là Vân Sở đã mở mắt. Liên Thanh Ngôn đổi thuốc cho Vân Sở xong, nhìn thấy cô đã bình tĩnh trở lại, nói cùng với Thượng Quan Triệt: "Đánh thức cô rồi à?" Nói xong, hai người nhíu mày, liếc nhìn nhau. Tia lửa bắn ra từ bốn phía, không khí cũng trở nên khẩn trương. Vân Sở chớp mắt, không biết hai người kia là như thế nào, sao hình như lại cảm thấy trong không khí có mùi thuốc súng. Tay cô xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, chép miệng lắc đầu: "Không, tôi tỉnh ngủ rồi." Thượng Quan Triệt nghe giọng nói của cô, lấy tay sờ sờ vào trán cô nói: "Thuốc đã được loại bỏ rồi, thân thể còn có chỗ nào khó chịu không?" Vân Sở lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là vô lực một chút, tôi mệt mỏi." Thượng Quan Triệt gật đầu, dịu dàng nói: "Không có việc gì là tốt rồi, mệt thì nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó nửa tiếng đồng hồ, chúng ta về." Vân Sở gật đầu, biết điều giống như là một cục cưng ngoan ngoãn, khiến cho Thượng Quan Triệt cảm thấy vô cùng đau lòng. Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Liên Thanh Ngôn nhíu mày, thản nhiên nói: "Buổi tối Sờ Sờ phải về nhà, tôi hiện tại tiện đường đưa cô về là được rồi. Vị tiên sinh này, nếu anh mệt thì cứ đi về trước đi." Thượng Quan Triệt nghe xong nhíu mày, không nhìn Liên Thanh Ngôn mà quay đầu hỏi Vân Sở: "Nhà đầu, cô muốn về nhà không?" Vân Sở nhíu mày, nhớ đến căn nhà đầy áp lực, vụng trộm liếc mắt nhìn Liên Thanh Ngôn một cái: "Liên ca ca, đêm nay tôi đi theo Triệt ca ca, phiền anh nói với anh trai tôi một tiếng." Cô không muốn về nhà Vân gia, vừa trở về cô sẽ lại phải đối mặt với đủ loại người lừa cô, gạt cô, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Đừng nhìn vào sự mạnh mẽ ban ngày của cô, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô không thích cuộc sống quá vội vàng như vậy. Nếu không phải là vì để bản thân mạnh hơn, không để cho bị người khác bắt nạt, cô cũng không để mình phải chịu uất ức như vậy. Cô thật sự hy vọng mình có thể đơn thuần đi một chút, không cần phải tính toán cái gì. Vậy cho nên, mỗi một lần mình yếu ớt, cô theo bản năng lại không muốn về. Cô muốn trốn tránh áp lực này. Cho dù là ngày mai trở về, cô muốn hay không thì vẫn phải đối mặt với những người đó. Hiện tại cô không muốn để những người đó nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của mình. Thượng Quan Triệt không giống như thế. Trước mặt anh cô có thể bình tĩnh, gây sự giống như là một đứa trẻ yếu ớt cũng được, khóc thút thít cũng được. Dù sao những lúc cô chật vật nhất đều là anh bị anh nhìn thấy, cô cũng không cần quá để ý. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn cau mày: "Sở Sở, một cô gái như cô làm sao có thể về nhà một người đàn ông?" Vân Sở chớp mắt, không ngờ Liên Thanh Ngôn lại nói như vậy. Thật ra cô cũng không nghĩ đến vấn đề này. Nếu như Thượng Quan Triệt là một người mưu đồ bất chính thì cô đã sớm bị ăn sạch sành sanh. Vừa rồi bản thân mình còn chủ động cọ cọ vào người anh, còn bày ra vẻ mặt như vậy với anh mà anh còn không động đến bản thân, cho nên cô tin tưởng Thượng Quan Triệt. Nếu như Thượng Quan Đại Thúc không có nhân tính như vậy thì cho dù cô không phải là thiếu nữ vị thành niên cũng sẽ khinh thường anh. Thượng quan Triệt cười khẽ, lạnh nhạt nhìn Liên Thanh Ngôn, khiêu khích. Bác sĩ Liên, lời nói của anh không đúng rồi. Tôi và Sở Sở làm sao là người xa lạ được? Những chuyện thân mật nhất chúng tôi cũng đều đã làm sao mà coi là xa lạ được? Dứt lời, anh nhìn Vân Sở một cách ái muội, trong mắt là một nụ cười rào hoạt. Khóe miệng Vân Sở giật giật nghĩ thầm, người này cũng quá là phúc hắc. Không phải là mới chỉ hôn nhau thôi sao? Chuyện thân mật nhất thật là dễ khiến cho người ta hiểu lầm mà. Tuy nhiên Liên Thanh Ngôn không là gì của cô cũng không phải giải thích, chỉ căm giận trừng mắt nhìn Thượng quan Triệt rồi quay sang nói với Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, đêm nay tôi không muốn về đâu, anh yên tâm đi, Triệt ca ca sẽ không bắt nạt tôi đâu. Nghe thấy câu trả lời kiên định của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn cau mày cũng không lên tiếng nữa, nhàn nhạt gật đầu. Cô đã kiên trì như vậy thì tôi cũng không có gì để nói, nghỉ ngơi cho tốt vào, một lúc nữa tôi sẽ đến lấy kim tiêm ra cho cô. Liên Thanh Ngôn xoay người, nhưng bóng lưng cùng với vẻ cô đơn, chiếc áo blue màu trắng mặc ở trên người anh khiến anh giống như là một vị tiên động lòng người vậy. Vân Sở nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy hình như anh không vui, nhưng mà vì sao? Cô bĩu môi quay lại thì thấy Thượng quan Triệt đưa mặt đến. Nhà đầu, tôi rất lạnh. Lúc này Vân Sở mới phát hiện ra Thượng quan Triệt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím mỏng manh trên người, không có một chiếc áo khoác nào, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Sao anh lại mặc như vậy? Phương Nam không có máy sưởi, cho dù ở trong phòng chỉ mặc một cái áo như vậy cũng cảm thấy rất lạnh. Cái tên khốn này, chẳng lẽ anh không sợ là sẽ sinh bệnh hay sao? Ai bảo cô không có việc gì làm lại đi làm chuyện ái muội với người đàn ông khác? Lúc tôi ghen tị cho nên tức giận quá mà quên mất cảm giác mặc quần áo tử tế. Thượng quan Triệt trả lời đầy ẩn ý, gương mặt quyến rũ tràn đầy ủy khuất. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, nhớ đến hình ảnh của bản thân và Đường Dịch Phong hôn nhau ở câu lạc bộ Đào Nguyên, đỏ lên cắn môi. Không phải là do tôi không tỉnh táo hay sao? Cái này mà anh cũng so đo. Thượng quan Triệt ai oán nhìn cô. Tôi làm sao mà không so đo được chứ? Lão bà tương lai của tôi bị heo nó hôn, tôi thật sự đau lòng mà. Heo? Anh lại còn nói Đường Dịch Phong là heo? Vân Sở trợn mắt liếc nhìn anh một cái kêu lên. Anh đừng có gọi quá sớm, ai là lão bà tương lai của anh? Đương nhiên là cô, nhà đầu. Không phải là cô định trở mặt không nhận đấy chứ? Trên tay cô vẫn còn đang đeo tín vật đính ước của bà nội tôi đưa cho đấy. Thượng quan Triệt cười rào hoạt, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Vân Sở ho khan hai tiếng. Làm ơn đi, đây là do anh bảo tôi nhận, chờ đến ngày anh tìm được bạn gái thật tôi đưa lại cho cô ấy chứ. Cô bĩu môi, ra vẻ đại tiểu thư không thèm so đo, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng vì Thượng quan Triệt. Nhìn quần áo mỏng manh trên người của anh, dịch thân mình ra nói, anh vẫn nên là nằm vào trong chăn đi, nếu như anh bị cảm thì ai chăm sóc tôi? Hai mắt của Thượng quan Triệt sáng ngời, lại gần cô ái muội nói, nhà đầu, đau lòng vì tôi à? Vân Sở lấy tay đẩy đẩy gương mặt yêu nghiệt của anh ra, bất mãn kêu lên, đứng đắn một chút đi, không muốn vào thì thôi, tôi ngủ tiếp. Nói xong cô nhắm mắt lại, không muốn để ý đến tên khốn được một bước lại muốn tiến thêm một bước này nữa. Thượng quan Triệt cười khẽ, vén một góc chăn, lách người vào trong, cánh tay dài lạnh như băng lôi cô vào lòng, tham lam cảm thụ sự ấm áp trên người của cô, giọng nói cũng trở nên lười biếng. Ấm thật đấy, nhà đầu, hiện tại làm ấm cho tôi, tối về tôi sẽ làm ấm cho cô. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, Vân Sở run lên một cái. Cô sợ nhất là lạnh, vừa rồi bị ném vào trong nước lạnh lâu như vậy, cho nên hiện tại cô càng mẫn cảm hơn. Hơn nữa trên người cô chỉ quấn có một lớp khăn tắm, thân thể hai người dựa vào nhau thân mật như vậy khiến cô có chút không được tự nhiên. Thế nhưng dù có lạnh cô cũng không kêu, Thượng quan Triệt vì cô nên mới phải chịu lạnh như vậy. Cô xoay người vuốt cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cười tít mắt. Đại thúc, thật là lạnh. Rõ ràng là bản thân sợ lạnh, nhưng giờ phút này cô lại không ghét bỏ, ngược lại lại dùng cánh tay nhỏ bé ấm áp ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc này trái tim đóng băng nhiều năm của Thượng quan Triệt bắt đầu từ từ nứt ra, nứt ra. Trong trí nhớ của anh chưa từng có một người phụ nữ nào đau lòng vì bản thân anh đến như vậy. Khi còn ở quân doanh thì không nói, sau khi ra khỏi đó cũng giống nhau. Ở trong mắt anh, trong mắt gia đình, anh là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, còn ít tuổi đã có thành tựu, tuổi còn trẻ mà đã là thượng tá, ở trong quân đội có địa vị khiến người ta phải kính ngưỡng. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy mặt chói lọi của anh, chỉ nhìn thấy dáng vẻ uy phong khi đứng trước người khác. Nhưng đâu có ai biết cái gọi là vinh quang là do anh phải dùng sinh mệnh của mình mà giành giật. Khi anh một mình chiến đấu hăng hái, đâu có ai nhìn thấy nước mắt trong mắt của anh. Khi anh phải tiếp nhận cuộc huấn luyện ma quỷ không dành cho người, đâu có ai biết được sự bất lực và tuyệt vọng của anh. Cho dù cả người anh cũng chưa từng quan tâm anh giống như vậy, anh cũng biết anh là hy vọng của cả gia tộc. Anh phải gánh trách nhiệm của cả gia tộc. Cho dù phải đối phó với loại khó khăn gì, anh cũng không được lùi bước. Trừ bỏ việc kiên trì thì anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nhưng anh cũng là người. Cuộc sống của một con người có lúc phải chịu thống khổ. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh một mình chiến đấu hăng say, vô số lần té ngã, vô số lần bò dậy, từ từ trở thành một con người đứng trên nhiều người. Nhìn những kẻ bên dưới phải chảy nước mắt, thấp giọng cầu xin, càng về sau ánh mắt của anh càng lạnh lùng, đến lúc trời có sập xuống cũng không hoảng sợ. Anh cho rằng anh là một người không biết đau, anh cho rằng trái tim này đã chết từ lâu. Nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn cô thì anh mới hiểu được, thì ra anh cũng là một người yếu ớt, cũng có lúc anh cần một bờ vai để dựa vào, giống như bây giờ vậy. Chẳng phải chỉ là một câu nói đơn giản. Một ánh mắt, một hành động, nhưng đều có thể khiến cho anh cảm động. Anh nghĩ anh đã tìm được người mà mình muốn. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh luôn giữ chặt trái tim này. Những người khác đều coi trọng bề ngoài và thân thế của anh, nhưng đều là những kẻ dối trá, khiến cho anh cảm thấy ghê tởm. Cho nên anh không muốn kết giao với những người đó. Cô không giống như vậy. Cô luôn có thể cho anh những bất ngờ vui vẻ. Nhà đầu, cảm ơn cô. Nghe tiếng hít thở đều đều của cô, cảm thụ sự ấm áp tỏa ra từ trên thân người cô, người mùi hương thơm ngát đặc trưng trên người cô, trong mắt của Thượng Quan Triệt tràn đầy ôn nhu, dịu dàng như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị sự lạnh lùng thay thế, bởi vì anh lại đang nghĩ đến những người không biết tốt xấu, Vân Cảnh, Triệu Nhược Nghiên, dám làm tổn thương cô ấy, anh nhất định phải cho bọn chúng chịu sự thống khổ một phen. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết tập 8.